Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, dị chủng nhân loại. Tốt cứng rắn, Morrigan móng tay có không chút nào kém cỏi hơn kim loại độ cứng. Thậm chí, khả năng so đồng dạng kim loại càng cứng, mà lại, tốc độ rất nhanh, móng tay bỗng nhiên duỗi dài, lại bỗng nhiên co vào. Trước sau đại khái là 1-2 giây mà thôi, dạng này công kích có chút khó lòng phòng bị. Bất quá, nếu như chỉ có loại trình độ này, kia so với lúc trước Cao Phi thực sự kém xa. Diệp Sát tin tưởng mình có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lúc này, Morrigan cũng là bỗng nhiên nhào tới, 5 ngón tay thành chảo, hướng về Diệp Sát hung hăng cào tới đây. Đây thật ra là dị chủng nhân loại một cái khác có chút kinh khủng địa phương. Coi như biến dị zombie, rất nhiều cũng so sánh đần độn, hành động không thế nào linh hoạt, nhưng dị chủng nhân loại hoàn toàn không tồn tại loại này vấn đề. Dị chủng nhân loại biến dị sau, sẽ chỉ càng nhanh, càng linh hoạt. Diệp Sát móc ngược lấy Alaska xiên bắt cá voi, mặc cho Morrigan bổ nhào vào trước chân. Tại muốn công kích nháy mắt, bỗng nhiên vung vẩy Alaska xiên bắt cá voi. Leng keng, Alaska xiên bắt cá voi cùng Morrigan móng tay chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy Diệp Sát liền đem cột vào phía bên phải bắp đùi, cú vỏ cũng bị một chút rút ra. Diệp Sát nhanh chóng đem cú vỏ hướng lấy Morrigan chém tới. Morrigan phản ứng cực nhanh, lập tức hướng lui về phía sau mở, tiếp lấy móng tay lại tăng vọt đến rồi chừng 2 mét. Như là một thanh trường kiếm, hướng về Diệp Sát quét ngang tới đây. Leng keng, Diệp Sát trở tay ngoài đón, dùng cú vọ ngón tay giữa giáp cản rơi. Tiếp lấy Alaska xiên bắt cá voi thuận thế hướng về phía trước đâm ra. Morrigan chỉ có thể lần nữa lui về phía sau. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ngươi cũng chỉ có như thế chút bản sự rồi. Nếu như còn có cái khác bản sự, không cần che giấu rồi. Toàn bộ đều xuất ra a. Diệp Sát vẫn cảm thấy dị chủng nhân loại rất mạnh. Lý do đương nhiên là bởi vì Diệp Sát cùng Cao Phi giao chiến qua. Cho dù là Diệp Sát lại trưởng thành rồi, cũng đã nhận được chất lỏng quái vật, còn có năng lực mới cùng vũ khí. Nhưng là, nếu như muốn cùng Cao Phi lại đánh một trận, Diệp Sát như cũ cảm thấy lại là một trận ác chiến. Mà Morrigan tựa hồ trừ rồi ngón tay giữa giáp duỗi dài cùng rút ngắn bên ngoài, cũng liền móng tay so sánh sắc bén mà thôi, thực sự nhìn không ra có lợi hại gì. Lúc này, Morrigan cũng là bị Diệp Sát nói cho chọc giận, bỗng nhiên nhấc trưởng, 5 ngón tay hướng về phía trước, đầu ngón tay móng tay vậy mà cùng mũi tên đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát bay vụt rồi mà đến. Đồng thời mỗi một cây móng tay bong ra từng màng, bắn ra nháy mắt, mới móng tay sẽ lập tức mọc ra đến. Diệp Sát không có tiến hành phòng ngự cùng né tránh, nhờ vào đó để sáu hoa chi thuẫn chính mình nổi lên, thăm dò rồi một chút móng tay công kích, uy lực cũng không tệ lắm. Ước chừng 2-3 cây móng tay liền có thể bắn thủng một mặt hộ thuẫn. Nhưng hiển nhiên loại trình độ này như cũ không đáng chú ý. Diệp Sát lần nữa khiêu khích nói, còn có lợi hại hơn chiêu số sao? Không cần khách khí, tất cả đều lấy ra đi. Morrigan tức giận càng rõ ràng hơn, hướng về phía Diệp Sát gầm nhẹ nói, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính chiến đấu bộ dáng, mặc dù ta rất chán ghét bộ dáng kia. Phốp, phốp, phốp, Morrigan nói rơi trong nháy mắt, cánh tay bỗng nhiên xuất hiện rồi từng cái huyết động. Tiếp lấy một cây móng tay, không ngừng từ huyết động nội đâm xuyên ra đến. Trong chớp mắt liền bao trùm Morrigan hai đầu cánh tay, để Morrigan hai đầu cánh tay thoạt nhìn như là hai cái to lớn đâm cầu. Chỉ bất quá, bởi vì là móng tay quan hệ, Này đâm cầu thoạt nhìn xác thực có chút buồn nôn. Morrigan đột nhiên nhảy lên, trực tiếp vượt qua ước chừng 5-6 mét khoảng cách, sau đó hung hăng một quyền hướng xuống đánh xuống. Diệp Sát hướng về phía sau né tránh. Morrigan một quyền đánh vào đất trên, mặt đất phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang sau, liền bị chùy ra một đạo hố sâu to lớn. Diệp Sát nhìn lấy kia hố sâu nỉ non nói, lực lượng, lực phá hoại, tốc độ, lực bộc phát, đều có trình độ nhất định tăng lên. Bất quá, nếu như cái này là hoàn toàn thể hình thái chiến đấu, cũng liền hoàng kim 5 sao tiêu chuẩn a. Diệp Sát bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì chỉ có 3 tên nhân viên phục vụ tham gia nhiệm vụ. Dị chủng nhân loại tiến hóa cùng biến dị tiêu chuẩn, hẳn là cũng có trình độ, vô luận là từ thực lực, vẫn là ngoại hình nhìn lại, Cao Phi xem như dị chủng nhân loại, hiển nhiên tiến hóa càng thêm triệt để, hoàn toàn hình thể thái dưới, hoàn toàn nhìn không ra nhân loại bộ dáng, thực lực cũng phi thường cường đại, đến gần vô hạn tôn vương cấp, Morrigan cấp bậc hiển nhiên kém nhiều rồi, tiến hóa thân thể bộ vị chỉ có 2 tay mà thôi. Tiến hóa cũng so sánh đơn một, duy nhất vũ khí chính là móng tay, cơ hồ còn bảo lưu lấy nhân loại hình thái. Đương nhiên, đối lập thực lực cũng cùng Cao Phi kém quá xa. Bất quá, hoàng kim 5 sao tiêu chuẩn muốn tại tràn ngập zombie trấn nhỏ sống xuống đến, cũng kém không nhiều đầy đủ rồi. Như vậy, khảo thí không sai biệt lắm có thể kết thúc. Diệp Sát nói, chiến đấu cũng nên kết thúc. Nhìn lấy Morrigan lần nữa hướng chính mình đánh tới, Diệp Sát căn bản không né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Diệp Sát nắm đấm cùng Morrigan đâm quyền đánh vào cùng một chỗ. Song quyền còn chưa chạm vào nhau, chỉ bằng vào quyền kinh, Diệp Sát liền đem những cái kia móng tay cho oanh vỡ nát. Ngay sau đó, hai người nắm đấm chạm vào nhau. Morrigan kêu thảm một tiếng, liền nhanh chóng lui về sau đi. Diệp Sát bóng người lóe lên, lợi dụng con của gió năng lực, đột nhiên một cái thoáng hiện, liền trực tiếp xuất hiện tại Morrigan trước người, giơ lên bàn tay trái hướng về phía trước vung lên, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước vung vẩy, lướt qua Morrigan khác một đầu cánh tay, liền đem đầu kia cánh tay trên móng tay cho triệt để vỡ nát. Trực tiếp bong ra từng màng xuống tới một mảng lớn. Ngươi thua rồi, Diệp Sát nhìn lấy Morrigan nói. Ngoan ngoãn mang ta đi tìm Mai. Morrigan mặt lộ không cam lòng, mãnh liệt từ dưới đất bò dậy, còn muốn tái chiến, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát duỗi ra ngón tay một điểm. Một cây gai máu từ Diệp Sát đầu ngón tay bắn ra đến, trực tiếp để tại rồi Morrigan yết hầu. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, ta nửa phút liền có thể để ngươi biến thành thi thể. Cho nên, thừa dịp ta thật tốt lúc nói chuyện, ngươi có lẽ biểu hiện nhu thuận một chút. Ừng ực, Morrigan cổ động dưới hầu tiết, sau đó nhìn kia cây gai máu, kinh ngạc nói, ngươi giống như chúng ta. Diệp Sát nghi hoặc nói. Morrigan nói, ta ý tứ là, ngươi thân thể cũng giống như chúng ta. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, xem như thế đi. Diệp Sát dĩ nhiên không phải dị chủng nhân loại. Diệp Sát năng lực đến từ tử vong đoàn tàu. Dị chủng nhân loại là tự thân tiến hóa. Nhưng liên quan tới gai máu, Diệp Sát thực sự không biết nên giải thích thế nào. Nếu không mình vẫn phải giải thích tử vong đoàn tàu tồn tại. Dù sao người bình thường cũng không thể đem máu tươi ngưng tụ thành gai máu. Căn cứ này một điểm đem Diệp Sát đưa về dị chủng nhân loại cũng được. Diệp Sát nói, lần nữa nhắc lại một lần, ta không phải cầm Miscope công ty người, dẫn ta đi gặp Mai. Morrigan nói, ta biết rõ ngươi không phải cầm Miscope công ty người, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi là ai? Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ồ, trước mắt tiểu tử này mới vừa rồi còn lời thề son sắt cho là mình là Comiscope công ty người. Làm sao đột nhiên đã cảm thấy chính mình không phải rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.